Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 41, cổ tộc chuẩn bị. Trước giờ đại chiến, cổ giới, cổ tộc, lúc này bởi vì Liễu Thần xuất thế, bởi vì cái kia một đạo cường hãn uy áp, toàn bộ cổ giới cũng hỗn loạn, nhỏ đến thủ vệ đệ tử, lớn đến đấu thánh trưởng lão, mỗi một người đều hoảng loạn. Phòng họp, một đám trưởng lão tụ tập ở nhất lên, thảo luận, tộc trưởng, trước đạo khí thế kia, chẳng lẽ là có người đột phá đấu đế sao? Nói chuyện, chính là cổ tộc Hắc Yên Quân Đại Đô Thống, cổ Thanh Dương, hắn là nhị tinh đấu thánh, ở cổ tộc, cũng phi thường có danh vọng. Ngồi ở chủ vị, Cổ Nguyên nhíu mày nhăn, lại triển khai, nói, rất có thể, chính là đấu đế. Cổ Nguyên dứt tiếng, toàn bộ phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đấu đế cường giả, đã ngàn năm chưa ra, không nghĩ tới, lại có người đột phá đến cái cảnh giới kia. Yên tĩnh, coi trọng trầm mặc, rốt cục có người mở miệng. Vậy tộc trưởng, cái này đấu đế, là ai? Đây cũng là một tên đấu thánh cường giả. Tên là Cổ Liệt, ở cổ tộc địa vị cùng danh vọng cũng phi thường cao. Cổ Liệt lời nói xong, sở hữu trưởng lão cũng lấy lại tinh thần, cùng nhau nhìn về phía Cổ Nguyên. Đấu đế cường giả, bất luận là xuất hiện ở bất kỳ một thế lực nào, bất luận nhiều yếu, cũng có thể trong nháy mắt để cái kia thế lực quật khởi. Thời điểm như thế này, chỉ có thể giao hảo, không thể làm đúng, cái này tạm thời còn không rõ lắm. Phái đi ra dò xét người vẫn chưa về, chỉ có thể chờ bọn hắn trở về có thể biết rõ kết quả. Cổ Nguyên dứt lời, phòng họp lại là yên lặng một hồi. Đấu đế cường giả oai, khủng bố như vậy, mặc dù chỉ là lộ ra một luồng khí thế, cũng sẽ cho bọn họ lưu lại ám ảnh trong lòng. Dĩ vãng nói nhiều vài tên trưởng lão, ngày hôm nay cũng không nói như thế nào. Từng cái cúi đầu đang trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Đấu đế cường giả tạm thời cùng ta cổ tộc quan hệ không lớn. Từ vừa nãy uy áp đến xem, hắn tuy nhiên cũng ở Trung Châu, thế nhưng khoảng cách ta cổ tộc nên rất xa, có thể là ở nơi nào đó động phủ bế quan đột phá. Cổ Nguyên đánh vỡ trầm mặc, mở miệng phân tích nói. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hơn nữa, hiện tại chúng ta đối mặt mạnh nhất địch cũng không phải cái này đấu đế cường giả, mà là hồn tộc. Cổ Nguyên nói tới chỗ này, cả người trở nên nghiêm túc, sở hữu trưởng lão cũng từ suy nghĩ bên trong chậm qua thần, nhìn về phía Cổ Nguyên. Hồn tộc không sai, đây mới là kẻ địch lớn nhất. Hồn tộc hiện tại hành sự càng ngày càng khoa trương, đã diệt mấy cái môn phái cùng thế lực. Ta hoài nghi, bọn họ lập tức liền phải có đại động tác. Ép Cổ Nguyên tiếp tục phân tích giải thích. Ân, nghe nói liền tại Tây Bộ một chỗ Tiêu gia phụ thuộc, cũng bị bọn họ hủy diệt. Trừ đích truyền đệ tử, Tiêu Viêm chạy trốn ra, dư tất cả mọi người, cũng bị giết. Cổ Liệt nối liền Cổ Nguyên, đem hắn tra được tình báo nói ra. Chờ đã, ngươi nói, tất cả mọi người. Một bên Cổ Thanh Dương lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, có chút quái dị đất mở miệng. Vẻ mặt đó, thật giống có cái gì không giống nhau tình báo. Có ý gì? Cổ Liệt một mặt không rõ. Đây là hắn tự mình đi dò xét, khó nói vẫn sẽ có sai lầm. Trừ Tiêu Viêm, còn có hai tên Tiêu gia nữ tử không có chết. Cổ Thanh Dương lời ra khỏi miệng, tất cả mọi người nhìn sang, còn có người không chết, có thể tại hồn tộc trong tay chạy trốn, hơn nữa còn là nữ nhân. Hai nàng này gọi Tiêu Ngọc, cùng Tiêu Mị, Tiêu gia có chuyện thời gian, các nàng vừa vặn đi Già Nam học viện, vì lẽ đó tránh thoát một kiếp. Cổ Thanh Dương giải thích nói, cái này, mọi người liếc mắt nhìn nhau, vậy cũng là một loại cơ duyên chứ, tránh được một kiếp, được, Tiêu gia sự tình tạm thời trước tiên phóng nhất hạc, bây giờ đối phó hồn tộc đại sự hàng đầu. Cổ Nguyên gõ gõ bàn, kéo về mọi người muốn phương pháp, nghiêm túc nói, Cổ Liệt trưởng lão cùng Cổ Chân trưởng lão cũng đã đột phá. Hiện tại chính là khai chiến thời cơ tốt nhất, thừa dịp hồn tộc không chú ý, đánh bọn họ nhất trở tay không kịp. Vâng, sở hữu trưởng lão sắc mặt dùng mình, lần này chúng ta mục tiêu chủ yếu, không phải là tiêu diệt hồn tộc, mà là cứu lại Huân Nhi. Cổ Nguyệt trong mắt sâu thẳm, nói lên nữ nhi mình, trong mắt ít có né qua vẻ đau thương ba động. 12 năm, nữ nhi đã bị hồn tộc mang đi 12 năm, không biết nàng hiện tại thế nào. Các trưởng lão nhìn Cổ Nguyên sắc mặt, không có dám nữa nói chuyện, gật gù, liền tất cả lui ra. Cổ Nguyên một người ngồi ở nơi nào, phát ra ngốc, không biết đang suy nghĩ gì. Cổ Huân Nhi bị bắt cóc cái này 12 năm bên trong. Cổ Nguyên thường thường một người đờ ra, muốn nữ nhi, Cổ Huân Nhi, dù sao cũng là hắn thân nữ nhi. Hồn giới, một chỗ đơn độc trong phòng, Liễu Thần cùng Ngoan Nhân đứng đối mặt nhau. Hai người nhìn nhau, Liễu Thần bỗng nhiên nở nụ cười, như là khiêu khích nụ cười, ngươi kêu ta đến có ý gì? Ngoan Nhân nhíu nhíu mày, nàng đối với nữ nhân này thật sự không có hảo cảm, không biết bởi vì tại sao, ngược lại chính là nhìn nàng khó chịu. Hắn thích ngươi, Liễu Thần cười 2.8 một lúc, nhàn nhạt mở miệng. Ngoan Nhân sững sờ một hồi, lập tức lại khôi phục bình thản vẻ mặt, chưa hề trả lời Liễu Thần, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Nữ nhân này đến cùng muốn làm cái gì? Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn. Liễu Thần nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Ngoan Nhân, nói khẽ, ngươi rất mạnh, bản thể rất mạnh, thậm chí nhất chỉ là có thể giết ta. Ngoan Nhân vẫn không nói gì, chờ Liễu Thần đoạn sau, nàng biết rõ Liễu Thần khẳng định còn có lời. Liễu Thần ngừng lại một lúc lâu, nụ cười một lần nữa trở lại trên mặt, chăm chú nhìn chằm chằm Ngoan Nhân, nhẹ nhàng mở miệng, hắn làm cho ta trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn ngươi, vì lẽ đó, ta muốn hắn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.